Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 762, nghiêm hình tra tấn. Nồng đậm trong rừng cây cất giấu mấy gian dùng trúc tử dựng giản dị phòng ốc. Như vậy phòng ở cùng khu nhà cấp cao nhất định là không nép một bên. Công năng nhiều lắm là cũng chính là cái che gió che mưa. Nếu người kiến tạo ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, 89 phần 10 liền chức năng này đều không có. Phòng ốc xung quanh rất yên tĩnh, có không biết tên côn trùng nhẹ nhàng ngâm nhẹ, mấy cái chim đột nhiên từ trên cây ngút trời mà đi, hướng xa xa bay đi. Như vậy địa phương liếc mắt nhìn qua giống như là một cái ẩn nấp ở rừng sâu núi thảm không có người nào cư trú thôn xóm. Hoặc như là lên núi thợ săn tạm thời chỗ địa phương. Nhưng nếu có hồng ngoại biểu tượng nhiệt dụng cụ, sẽ phát hiện ở chung quanh trên cây, trong bụi cỏ cất giấu không ít cầm trong tay súng ống quân nhân. Nếu như từ trên cao bao quát, sẽ phát hiện những quân nhân này vị trí tồn tại có thể phát hiện từ bất kỳ một cái nào phương hướng. Tiếp cận người ở đây, rõ ràng hơi chạm gác ngầm phân bố nhìn như tán loạn. Nhưng vô cùng có kết cấu, cầm nơi này phòng thủ cùng thùng sắt đồng dạng. Đừng nói người, một con ruồi muốn bay tiến vào cũng khó khăn chạy trốn những cái này xen chi ánh mắt. Lúc này một cái trong đó nhà gỗ cửa, cọt kẹt, một tiếng mở ra. Từ bên trong đi ra hai người thân mặc lục sắc ngụy trang. Sao đổi màu, quân trang. Nhưng quân trang thượng lại không có bất kỳ có thể chứng minh bọn họ là thuộc về quốc gia kia đánh dấu. Trước hết nhất xuất ra quân nhân thân hình cao lớn mà cường tráng, làn da ngăm đen, má trái gò má lại một đạo màu đỏ tươi mặt xẻo, giống như là một cái thật dài ngô công vòng tại hắn trên gương mặt đồng dạng, làm cho người ta vừa nhìn hắn bộ dáng trong đầu liền không nhịn được hiện ra một cái thành ngữ dữ tợn đáng sợ. Người này chính là ngày hôm qua cái thứ nhất nổ súng quân nhân Đồ Tể. Đồ Tể trong miệng ngậm một cây rút thừa một nửa khói lửa, phun ra một điếu thuốc sương mù đi thẳng về phía trước, đi đến dưới một thân cây đặt mông ngồi xuống, ngữ khí lãnh đạm nói: còn thừa lại bao nhiêu? Cùng ở bên cạnh hắn quân nhân vóc dáng không phải là quá cao, hiển lộ có chút nhỏ gầy, tướng mạo phổ thông, có một đôi tinh tế ánh mắt, cũng không biết là nhỏ hay là hắn luôn là híp. Tóm lại ánh mắt liền cùng một đạo khe hở giống như. Trên mặt có như nhà bên đại thúc ôn hòa nụ cười. Nếu như hắn cởi quân trang, mặc đại quần cộc, bạch sau lưng, tại cầm lấy cái đại tách trà, tuyệt đối chính là nhà bên đại thúc hình tượng. Không ai sẽ cho rằng hắn là một người giết người cùng uống nước dễ dàng quân nhân. Ở trong bộ đội không ai biết hắn gọi cái gì. Tất cả mọi người gọi hắn Tiếu Diện Hổ. Thật đúng là người cũng như tên. Cả ngày cười ha hà. Nhưng so với ai khác đều tâm ngoan thủ lạt. Tiếu Diện Hổ quét mắt một vòng cách đó không xa mấy gian phòng trúc đếm trên đầu ngón tay nghĩ hà. Nói: tổng cộng đưa tới 237 tay mơ. Nghi thức hoàn ngành thượng trực tiếp đào thải 201. Đi tới đây là 37. Các huynh đệ lại hào hào chiêu đãi hạ bọn họ. Còn có 17 cái người. Đồ Tể trao mày. Sắc mặt càng hiển lộ dữ tợn đáng sợ. Hắn không nhịn được nói: như thế nào trả lại thừa nhiều như vậy? 237 cá nhân. Đến bây giờ chỉ còn lại 17 cái người. Đồ Tể lại vẫn ngại nhiều. Này, Tiếu Diện Hổ mỉm cười, đột nhiên móc ra thương hướng về phía thiên một hồi loạn khai mở. Sau đó liền dắt cuống họng hô: đều thêm chút sức, lấy ra các ngươi lớn nhất nhiệt tình, hào hào chiêu đãi hạ chúng ta tôn quý nhất khách nhân. Vừa mới nói xong, rất nhanh phòng trúc trong bình tĩnh đã bị đánh phá. Từng trận sấm nhân tiếng kêu thảm thiết truyền đến, để cho đây vốn là cảnh sắc yêu mỹ trong rừng cây nhiễm lên một tầng tên là kinh khủng khí tức. Tiếu Diện Hổ nghe đến mấy cái này tiếng kêu thảm thiết là nhíu mày. Cười khổ nói, ta nói đồ tể, chúng ta làm như vậy. Quay đầu lại, nói đến đây hắn duỗi ra một ngón tay hướng thiên thượng chỉa chỉa nói. Thượng cấp có thể hay không? Tiếu Diện Hổ không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá. Đồ tể minh bạch hắn ý tứ, chẳng hề để ý biểu môi nói. Lão tử đây là vì người khác hào, liền này quan đô gây khó dễ, để cho bọn họ đi chấp hành. Nói đến đây đồ tể lại nói không được, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn nói nhất định là nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ gì có thể khiến hắn loại này binh trung chi vương cũng bắt đầu lo lắng liền có thể. Nghĩ, đồ tể theo như lời nhiệm vụ, dùng núi đao biển lửa để hình dung đều không quá đáng. Đồ tể đời này chấp hành nhiệm vụ nhiều đến bản thân hắn đều không nhớ rõ. Không chút nào khoa trương nói một lần không phải là cầm đầu khác tại dây lưng quần. Ôm hẳn phải chết quyết tâm đi chấp hành nhiệm vụ. Núi thây biển máu bên trong không biết leo ra bao nhiêu lần. Nhưng nhiệm vụ lần này thật sự là quá mức hung hiểm. Đồ tể đều không cho là mình có thể hoàn thành, còn có thể sống được trở về. Nghe được này, Tiếu Diện Hổ trên mặt nụ cười lại biến mất. Nếu để cho hắn những chiến hữu kia thấy được, nhất định sẽ chấn động. Tiếu Diện Hổ người cũng như tên, coi như là phải chết, trên mặt cũng vĩnh viễn là kia đã hình thành thì không thay đổi nụ cười. Nhưng là hôm nay trên mặt hắn nụ cười lại không thấy. Này có thể thật là làm cho người ta chấn kinh. Tiếu Diện Hổ nhìn qua xa xa xanh miết thụ lâm thật dài thở dài nói. Vậy thì, nếu như ngay cả này quan đô gây khó dễ, thật sự là không bằng để cho bọn họ kia tới lui kia đi. Ít nhất còn có thể sống được. Đồ tể gật gật đầu, mãnh liệt đứng lên hô lớn. Đều ni mã chưa ăn cơm đúng không? Không biết như thế nào chiêu đãi khách nhân có phải hay không? Cho lão tử thêm chút sức. Vừa mới nói xong, phòng trúc trong tiếng kêu thảm thiết càng đại. Nếu như chỉ nghe những cái này tiếng kêu thảm thiết, tuyệt đối sẽ làm cho người cảm thấy đi đến cửu u âm phủ. Diệp Tư có thể bị trói tại một cây tràn đầy vết máu thô mộc. Quân trang đã sớm bị quật có phá thành mảnh nhỏ. Lúc này Diệp Tư có thể tóc tai bù xù, trên mặt toàn bộ đều huyết, cúi thấp đầu vô lực thở hổn hển, thân thượng khắp nơi đều là vết roi, có thể rõ ràng thấy được bị hung hăng quật xoay tròn da thịt. Tại nàng dưới chân là một bãi đỏ tươi vết máu, một cái lấy trên thân nam tử giữ tợn cười. Hắn dùng trong tay cây roi sao đặt ở Diệp Tư có thể hàm dưới thượng nhẹ nhàng nâng lên cười nói. Mỹ nữ, ngươi nói ngươi thống khoái nói ra ngươi chỗ binh sĩ đánh số. Tới nơi này mục đích, gọi cái gì thật tốt, không cũng không cần bị này tội. Nói đến đây nam tử trong miệng, chậc chậc, có tiếng nói. Nhiều xinh đẹp một nữ hài, hiện tại bị đánh thành như vậy. Ngươi nói ngươi về sau còn thế nào mặc đồ tắm, mùa hè liền nửa tay áo đều mặc không. Xuyên ra đi ngươi sẽ đem người hù đến. Thật sự là những vết thương này khép lại bộ dáng quá dọa người. Ngươi nói kia, Diệp Tư có thể đã bị xem ở chỗ này 3 ngày. 3 ngày không ăn không uống, còn bị nhiều lần dụng hình. Nàng tại kiên cường cũng là nữ hài, lúc này đã sớm đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nàng mỉm cười, một giây sau dùng hết toàn thân khí lực cùng lệ quỷ hô. Có bản lĩnh ngươi giết ta. Nam tử mãnh liệt giơ lên roi muốn rút hạ xuống, nhưng không biết vì cái gì lại đột nhiên dừng lại. Hắn vươn tay nắm Diệp Tư có thể đôi má tỉ mỉ dò xét một chút cười dâm nói. Giết ngươi, cứ như vậy giết ngươi, không phải là quá lãng phí sao? Này chim không ỉa phân địa phương quỷ quái bình thường đừng nói nữ nhân. Liền heo mẹ đều không thấy được, hôm nay gặp được ngươi như vậy cái đại mỹ nữ. Coi như là muốn giết chết ngươi, cũng phải nhường huynh đệ chúng ta trước hưởng thụ hạ đang nói. Nói đến đây hắn hướng về phía bên, ngoạc hô lớn, Cả mấy cái ta bên này nữ nhanh không được. Thừa dịp còn chưa có chết. Qua vui cười a dưới. Đối với một nữ nhân mà nói còn có cái gì là bị người vũ nhục càng làm cho. Nàng thừa nhận không sự tình sao? Không có. Diệp Tư có thể sắc mặt biến đổi lớn. Trợn tròn ánh mắt giận dữ hét. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Rất nhanh ngoài cửa liền vọt vào tới mấy cái lấy lên. Núi nam tử, vẻ mặt cười dâm đãng đi đến Diệp Tư có thể bên cạnh ba chân bốn cẳng cầm trên người nàng dây thừng. Cởi bỏ, một cái trong đó lúc này đã bắt đầu thoát quần. Một hồi muốn phát sinh cái gì không cần nói cũng biết. Thời điểm này mấy ngày nay một mực tra tấn Diệp Tư có thể nam tử một ngụm đàm nhả đến trên mặt đất. Thanh âm lạnh lẽo nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói cho ta biết ngươi là cái bộ đội kia. Phiên hiệu, tới nơi này mục đích. Gọi cái gì? Nói chúng ta liền thả ngươi rời đi. Không nói, chúng ta chiếu cố tươi sống đùa chơi chết ngươi. Diệp Tư có thể nhắm mắt lại không nói một lời. Chờ đợi ác mộng đến nơi. Trong phòng 7-8 cái nam tử đã vươn tay hướng nàng y phục trên người thoát đi. Diệp Tư đã có thể nghe được, răng rắc, một tiếng. Quân trang trực tiếp bị giật xuống, bên trong y phục sớm đã bị roi rút có rách mướp. Nàng nửa người trên cơ hồ là bại lộ trong không khí. Diệp Tư có thể khóe mắt trượt xuống hai giọt nước mắt, nhưng lại như cũ cái gì một chữ cũng không nói. Đồ tể không biết lúc nào xuất hiện ở môn khẩu, ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem Diệp Tư có thể vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hắn hướng tra tấn Diệp Tư có thể nam tử nháy mắt mấy cái. Nam tử lập tức lắc đầu, ra hiệu nàng trả lại là cái gì cũng không nói. Đồ tể cười lạnh một tiếng nói, xử lý nàng, xong việc giết chết ném đến phía sau núi uy. Cho ăn, sói. Trong phòng một bọn đàn ông lập tức hưng phấn bắt đầu kéo Diệp Tư có thể y phục. Diệp Tư vừa vặn thể run rẩy đến lợi hại. Nàng rất rõ ràng một hồi muốn phát sinh cái gì. Tiếu diện hổ chờ một lát, nhìn xem bề ngoài, thở dài nói, đi, nàng vượt qua kiểm tra, mang nàng đi trị thương. Mẹ các người bọn này khốn kiếp, nhiều xinh đẹp một cô nương cấp nhân tra tấn thành như vậy. Diệp Tư có thể đã nghe qua xem hai chữ, thời điểm đột nhiên mở mắt ra, một giây sau liền ngất đi. Cự ly Diệp Tư phải xa địa phương trong phòng cũng ở phát sinh đồng dạng sự tình. Bất quá là hai người lớn lên giống như đúc nữ quân nhân. Bên trái vẻ mặt cương nghị, nhất phó thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Bên phải cái kia sớm đã là lệ rơi đầy mặt, liên tục lắc đầu, đại trong mắt to tràn đầy vẻ sợ hãi. Một người trên mặt có nồng đậm tà khí nam tử một bà nắm chặt bên phải nữ binh cổ áo hô lớn. Tiểu muội muội nhanh chóng nói đi. Không nói, người biết hậu quả là cái gì? Nữ binh khóc hô, ta không nói, ta không nói, ta chính là không nói. Nam tử trao mày, cảm giác nữ nhân này tà rất, rõ ràng đã sợ đến tan vỡ, nhưng chính là mạnh miệng, cái gì cũng không chịu nói. Như vậy người hắn còn là lần đầu nhìn thấy. Bên phải cạo lấy nam tử đầu chọc bực bội nói, cùng nàng nói lời vô dụng làm gì, xử lý nàng đang nói. Nói xong cũng kéo lấy nữ binh quần trực tiếp xé thành nát bố nhưng qua một bên. Tiếu diện hổ ở một bên lại nhìn vài phút, nhìn hai cái này song bào thai còn là không chịu nói, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đi. Các nàng cũng vượt qua kiểm tra. Nói thật Tiếu diện hổ là hy vọng các nàng nói. Hắn không hy vọng hai cái này lớn lên giống như đúc nữ hài đi chấp hành như thế hung hiểm nhiệm vụ. Một khi các nàng bị bắt, chờ đợi các nàng chính là nghỉ trưa vô sỉ cùng tra tấn. Như vậy sự tình đối với hai cái hoa quý nữ hài mà nói, quá mức tàn nhẫn. Tiếu diện hổ càng hy vọng sở hữu nữ binh đều đào thải. Trên chiến trường bị bắt nữ binh kết cục có thể so với nam binh thê thảm gấp trăm lần. Gấp một vạn lần, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.